vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 127, tin tức bảo mật như vậy, có lẽ phu nhân sẽ không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lựu Đạn Diệp Tranh hỏi Mộ Dạ Lê đâu? Diệp Tranh nghĩ, bây giờ điều cần thiết là tìm được Mộ Dạ Lê tự mình dính lấy bên cạnh anh, thế mới bảo đảm anh và Kiêu Em không chạm mặt nhau, hoặc là, nếu mà có gặp được, mình cũng có thể tùy cơ ứng biến. Phu nhân, cô yên tâm đi, tiên sinh sẽ không có chuyện gì, có anh em Thiết Kỵ Quân ở đấy, tiên sinh nhất định sẽ an toàn trở về. Diệp Tranh nhíu mày, đó là nói, Mộ Dạ Lê thật sự đã đi, nói tôi biết Mộ Dạ Lê cuối cùng là đi làm chuyện gì. Diệp Tranh trầm giọng hỏi, phu nhân, chuyện này chúng tôi không thể nói được, một bát chỉ có thể nói với Diệp Tranh, phu nhân cô nên mau trở về thôi. Diệp Tranh lại không đồng ý, các anh không nói, tôi sẽ tự mình gọi cho Mộ Dạ Lê hỏi anh ấy, thuận tiện cũng nói cho anh ấy biết hai người đối xử bất kính với tôi, nhưng mà tôi nói trước cho hai anh biết, thổi gió bên gối thì cái gì cũng có thể nói được đấy. Cô, sắc mặt Mộ Thất Trùng xuống, độc nhất lòng dạ đàn bà, câu này thật không sai. Nghĩ là có nói thì Diệp Tranh cũng không hiểu, mấy chuyện này cũng là chuyện tối mật mà kêu em là xã hội đen gây hoảng sợ toàn cầu, người thường cũng khó có thể hiểu được. Tiên sinh cùng tổ chức kêu em luôn có ân oán, lần này đã xảy ra xung đột cho nên tiên sinh đi giải quyết. Kêu em, Diệp Tranh cẩn thận nhớ lại tổ chức của cô cùng kêu em có hợp tác qua mấy lần, nhưng là mang tính chất đánh thuê cho nên chỉ hợp tác một hai lần, cảm thấy đối phương không có nguyên tắc, sau đó cũng không nhận việc làm ăn với họ nữa. Kêu em có bao nhiêu điên cuồng, cô đương nhiên biết rõ, Mộ Dạ Lê vậy mà lại có xung đột với kêu em. Diệp Tranh nói, kêu em xưa nay làm việc không có nguyên tắc cũng không có tình người, các người chắc chắn là Mộ Dạ Lê an toàn sao? Mộ Thất cùng Mộ Bát có chút nghi ngờ nhìn Diệp Tranh cúi đầu lẩm bẩm. Cô ấy biết kêu em, nhưng mà lời còn chưa nói ra, Diệp Tranh đã đột ngột chạy ra ngoài. Ai, phu nhân, Diệp Tranh vừa đi vừa gọi điện cho cung giã. Nhị sư huynh, bây giờ còn chưa có vị trí của kêu em yêu cầu tìm hiểu vị trí của họ. À, em muốn biết, để anh đi hỏi giúp em. Được, cho anh 5 phút giúp em tìm một chút, 5 phút em sao không đi chết đi hả? Diệp Tranh nói xong tắt máy. Cách chương.